Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, săn bắn cụ. Người vận khí không tệ, hôm nay Ngàn Tử Đại Sư vừa vặn có rảnh. Ai, làm sao còn không có làm xong a? Ngay tại Phùng Tiết tiến hành đăng ký thời điểm, số không áo bỗng nhiên chách chách hô hô chạy vào, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trừng mắt nam nhân kia nói, sáng chói chém, ngươi có phải hay không lại làm khó dễ người mới a? Ta lúc nào làm khó dễ qua người mới? Ngay tại làm đăng ký nam tử trừng số không áo liếc mắt, sau đó mới thở dài nói, người mới khác cũng không có vấn đề gì. Bất quá hắn là thiên triều người, ấn quy củ chỉ có thể trực thuộc ở ma săn bắn, tương ứng hay là thiên triều bên kia. Cho nên phần thưởng của ngươi chỉ có 1/3. Bất quá hắn ở mây tía cảnh nội chém ma lý lịch ngươi như cũ có thể cầm tới toàn ngạch chia. Ngươi là thiên triều người. Số không áo con mắt trợn thật lớn, nhếch nhếch miệng nói, cái này có chút thua thiệt. Lúc đầu coi là mang theo ngươi chém 10 cái tôi tớ liền có thể hồi vốn, hiện tại đến chém 30. Được rồi, dù sao lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể thấu đủ. Chờ một chút, ngươi chớ tự nói được không? Cái gì hồi vốn? Còn có lý lịch chia là cái gì tình huống? Phùng Tiết bị số không áo cái này liên tiếp làm cho có chút loạn, dứt khoát đưa ánh mắt về phía sáng chói chém. Sáng chói chém nghe vậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái sửa chữa điện thoại di động. 333 ghi vào lấy số liệu. Trong miệng theo Phùng Tiết giải thích nói, chúng ta mây tía bởi vì tuổi già hóa, đinh khắc tộc loại hình xã hội nhân tố, có được ma săn bắn tư chất người càng đến càng ít. Hết lần này tới lần khác mây tía dị ma sinh ra tần suất thậm chí vượt qua thiên triều cùng hạt gạo nhà, gần với bạch tượng đứng hàng thế giới thứ hai. Vì người bảo lãnh tay, liền ra sân khấu ban thưởng chế độ. Ví dụ như ngươi là số không áo giới thiệu đến, về sau ngươi tiêu diệt dị ma, lại cho ngươi toàn ngạch ban thưởng, đồng thời số không áo cũng có thể lấy được 10% trái phải ngoài định mức chia. Đồng thời ngươi mỗi lần tấn thăng, nàng đều có thể lấy được một bút ban thưởng. Trên thực tế, hiện tại có rất nhiều ma săn bắn ngày bình thường đều ở cả nước các nơi tìm kiếm có tư chất người, ngược lại đem đi săn dị ma xem như phó chức nghiệp. À, là được, đây là công việc của ngươi cơ. Xin cầm lấy. Về sau nhiệm vụ cùng treo thưởng đều biết thông qua đài này điện thoại di động gửi đi. Nếu như hư hao mời kịp thời báo mất giấy tờ. Bất quá tại sử dụng phía trước, người đầu tiên muốn một cái mã số. Mã số sao? Phùng Tiết nhìn một chút số không áo cùng lộ thế, trong lúc nhất thời có chút muốn không ra. Sáng chói chém tựa hồ thấy thêm loại này tình huống, cười nói, không sao, người có thể từ từ suy nghĩ. Chỉ cần ở lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ trước đưa vào điện thoại di động liền có thể. Bất quá xin chú ý, mã số nếu ghi vào, trừ phi trở thành xưng hào ma săn bắn, nếu không là không thể sửa đổi. Nếu như không muốn hối hận mà nói, chỉ ít đem mã số lên giống người. Được rồi, mã số cái gì làm sao đều có thể. Thực tế không được đem tên thật đổi cái cách đọc đưa vào cũng được. Ngàn Tử Đại Sư bên kia đang chờ đây. Số không áo không kiên nhẫn thúc giục hai câu. Sáng chói chém nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Đi thôi, Ngàn Tử Đại Sư xác thực tương đối khó hẹn. Chấm chấm, mặc dù nói gấp gáp, nhưng trên thực tế, cái gọi là Ngàn Tử Đại Sư cùng sáng chói chém chỗ chỗ ghi danh, kỳ thật cũng liền rời không đến 30 mét khoảng cách. Bất quá chỉ là đến cửa ra vào, liền có thể cảm nhận được nơi này cùng cái khác gian phòng khác biệt. Bởi vì nơi này cửa là một cái nặng nề gang cửa. Ngàn Tử Đại Sư, chúng ta tới. Số không áo đẩy ra cửa sắt, Phùng Tiết liền nhìn thấy cái gọi là Ngàn Tử Đại Sư. Bất quá cùng trong tưởng tượng tóc trắng xóa lão giả khác biệt, trước mắt là một cái giữ lại một đầu tóc ngắn tuổi trẻ. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Lúc này đang dùng phun thương hòa tan một chút nhìn hiện ra màu xanh thẳm ánh sáng lộng lẫy kim.